Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, Thái Cực. Đao, kiếm, nghe được Diệp Thương Hải đã đột phá thiên nhân cảnh giới. Đồng thời một hơi nhập thiên nhân tam phẩm, Lục Thanh Bình sắc mặt có chút ngưng trọng, vốn cho là mình tại Luân Hồi Điện bên trong kinh lịch rất nhiều khảo nghiệm. Tự nhận bằng hiện nay chiến lực cùng nhiều loại vượt biên thủ đoạn, như tam âm lục yêu đao các loại, liền xem như phổ thông thiên nhân huyền quan cao thủ, hắn cũng có thể chiến mà bại chi. Bây giờ lại nhìn Diệp Thương Hải, quả nhiên mình trước đó hay là xem thường người trong thiên hạ. Diệp Thương Hải làm Bạch Đế thành thế hệ này bên trong xuất sắc nhất truyền nhân, cùng hắn tuổi không sai biệt lắm. Hai bọn họ có thể tính được là nhân bảng cao tuổi nhỏ nhất nhân kiệt. Mà cái kia Diệp Thương Hải như vậy niên kỳ, liền có thể lẻ loi một mình xâm nhập đại đường, đem phủ thiên sách mới bài xuất tại trên đầu nàng nhân bảng nhị nhân chuyển niệm dẫm tại dưới chân. Luận thiên phú, luận căn cốt, luận tu hành tài nguyên, nàng đồng dạng cũng sẽ không thiếu. Đồng thời hiện tại lại có Diệp Thái Bạch vị này võ đạo chí cảnh thúc phụ chỉ điểm, có thể nói là sánh vai tam giáo thánh địa thế hệ này thánh tử thánh nữ điểm xuất phát, đều chỉ cao không thấp. Nghĩ đến mình hơn một tháng sau muốn quyết đấu chính là một vị thiên nhân tam phẩm cao thủ, Lục Thanh Bình đem trước cho rằng tất thắng Diệp Thương Hải tự phụ dần dần thu hồi một chút. Thiên nhân huyền quan ấn nghi kinh bát mạch chia làm bát phẩm, nhưng kỳ thật tam phẩm phía dưới đều không đủ đạo, chỉ có trước ba phẩm thiên nhân huyền quan mới có thể được xưng tụng thiên nhân bên trong cao thủ. Bởi vì trước ba phẩm chỗ đại biểu kinh mạch trên cơ thể người bên trong là trọng yếu nhất ba mạch, đã nhâm, đốc hai mạch cùng thứ nhất phẩm trung mạch, cái này ba mạch được xưng là trong bát mạch tam đại mạch, phân biệt quán thông nhân thể trước, bên trong, sau ba đường nét, hai mạch nhâm đốc tại người trước sau, trùng mạch tại người ở giữa. Trừ cái này tam đại mạch bên ngoài, cái khác ngũ mạch đả thông sau chỉ là chân khí số lượng biến hóa. Chỉ có cái này ba mạch tuần tự đả thông về sau, đều có khác biệt biến hóa về chất. Hai mạch nhâm đốc tuần tự đả thông sẽ khiến cho chân khí nghịch phản tiên thiên, trùng mạch làm cuối cùng một mạch, chính là tuân theo, trùng khí dĩ vi hòa, tác dụng làm tám mạch đứng đầu. Trong cơ thể con người tuyến, có thể đem trong bát mạch cái khác bảy mạch chân khí đều tụ đến, tại trùng mạch bên trong du tẩu một vòng, quay về nữa bảy mạch, đây là một cái chu thiên. Vì thiên nhân huyền quan viên mãn tiêu chí, Diệp Thương Hải một hơi nhập thiên nhân tam phẩm, chính là vừa đột phá võ đạo trúc cơ, liền liên phá âm duy mạch, dương duy mạch, âm khiêu mạch, dương khiêu mạch, đới mạch, nhâm mạch, tổng cộng lục đại mạch. Mấu chốt nhất chính là nàng phá nhâm mạch, một thân chân khí đã nửa bước tiên thiên. Liền ngay cả Lục Thanh Bình ở trong luân hồi cùng núi Long Hổ La Thái Chân lúc tuổi còn trẻ giao thủ thời điểm, vị kia núi Long Hổ đại sư huynh lúc đó cũng là mới vừa vào thiên nhân huyền quan, nhưng lại chưa thể như Diệp Thương Hải một hơi nhập thiên nhân đệ tam phẩm, nửa bước tiên thiên. Đây cũng chính là nói sẽ phải cùng hắn quyết chiến Diệp Thương Hải là so vô hại trạng thái La Thái Chân còn gai góc hơn một người. Nhưng Lục Thanh Bình nhưng không có vẻ sợ hãi, hắn chỉ là nhấc lên cẩn thận mà thôi. Dù sao hắn đánh với La Thái Chân một trận thời điểm, hắn còn không có nắm giữ lĩnh ngộ thái cực chân ý hình thức ban đầu cùng tam âm lục yêu đao hai thứ này võ học. Tại bây giờ đã rời đi núi võ đang 15 ngày, tam âm lục yêu đao hắn đã sớm ở trong luân hồi có một chút thành tựu. Nhưng đánh với thiên nhân huyền quan một trận, mà thái cực chân ý hình thức ban đầu, cũng phía trước sau thấy lúc tuổi còn trẻ Trương Quân Bảo cùng 200 năm sau Trương Lão Thần tiên thi triển qua về sau, sờ đến một chút nhập môn phương pháp, nắm giữ cái này hai môn võ công hắn, dù cho để hắn gặp gỡ vô hại trạng thái La Thái Chân, Lục Thanh Bình cũng có 6-4 mở phần thắng, nhưng Diệp Thương Hải nhập thiên nhân huyền quan sau còn mạnh hơn La Thái Chân. Cho nên hắn nhất định phải bắt đầu nghiêm túc, lần nữa ý nghĩ tăng lên chính mình. Lúc nghe Diệp Thương Hải tin tức về sau, Lục Thanh Bình bỗng nhiên trong đầu hiện lên Tôn Tĩnh Chi để cho mình xin nhờ mình chuyển giao cho núi điểm đăng rừng đào Lý Xuân Phong nho môn Ngọc Khuê. Lại tăng thêm luân hồi điện bên trong Mạnh Hàn Thiền cũng nói nàng sẽ đi kinh thành tham gia nho môn một lần thịnh điển. Thiếu niên phân tích hai chuyện này có thể sẽ có liên hệ. Nhưng vì sao không có nghe được Tiết Sinh Bạch nâng lên gần đây giang hồ thông tin bên trong có nho môn cái gì thịnh điển sắp triệu khai động tĩnh? Lục Thanh Bình coi là Tiết Sinh Bạch để lọt nói. Hỏi, cũng chỉ có những thứ này sao? Tiết Sinh Bạch sững sờ, cẩn thận hồi tưởng một chút, nói, đúng vậy a, thế tử còn muốn biết gì nữa đâu? Lục Thanh Bình trong lòng ý nghĩ chợt lóe lên, liền trực tiếp hỏi, nho môn gần nhất không có cái gì thịnh điển loại hình tin tức sao? Nho môn, thịnh điển, cái này, lão nhân nhíu mày buồn bực, không nghe nói a, vậy coi như, ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, trước đó nghe trên núi võ đang người nói, giống như nho môn tại gần nhất muốn làm cái gì thịnh điển. Nếu là không có, hẳn là vậy bọn hắn nghe nhầm đồn bậy đi. Thiếu niên thuận miệng bắt núi phó đang đệ tử lừa gạt một chút mình vì cái gì muốn hỏi nho môn lý do. Nghe được nho môn thịnh điển tin tức, thế mà không có truyền ra. Lục Thanh Bình không khỏi trong lòng phỏng đoán. Tôn Tĩnh Chi cùng Mạnh Hàn Thiền cũng không thể sẽ lừa hắn. Như vậy chỉ có thể là lần này cái gì nho môn thịnh điển chính là nửa bí ẩn tổ chức. Cũng sẽ không lưu truyền quá rộng, vị kia nho môn tiên sinh để cho mình chuyên môn đem Ngọc Khuê đưa về cho nho môn. Nhưng lại không phải đưa về Hương Sơn Thư Viện, mà là muốn đưa hướng hắn đồng đội Lý Xuân Phong mới bằng lòng yên tâm. Cái này Ngọc Khuê bị hắn gọi nho môn tín vật. Tín vật, đến tột cùng lại đại biểu cho có ý tứ gì? Thiếu niên theo tưởng niệm nghĩ, chung quy là cái gì đều không hiểu rõ. Từ bỏ vọng thêm suy đoán, điện hạ, đây là tôn từ chân nhân gửi thư, lại có một ngày chúng ta liền muốn đến Tinh Dương Vương đất phong. Hắn sẽ tại nơi đó chờ chúng ta, cùng chúng ta sẽ hòa. Tiết Sinh Bạch lại lấy ra một phong mật tín, mặc dù nói chùa Kim Cương, núi Long Hổ đã bị Trương Tam Phong đánh phế, mấy trăm năm khó có thể khôi phục nguyên khí. Khả năng không lớn còn sẽ có nguyên thần cao nhân lại đến phục sát Lục Thanh Bình. Tiết Sinh Bạch trước đó cũng đã sớm truyền tin về Vương Phủ. Nói cho Tôn Từ Chân Nhân không cần đến. Nhưng gần nhất nghe nói là Vương gia truyền tin lại để cho Tôn Từ Chân Nhân xuất phát đến tìm Thế Tử. Cũng bồi tiếp vào kinh một chuyến. Tôn Chân Nhân liên hệ đến bọn hắn đại khái vị trí về sau. Liền hẹn xong tại hạ một tòa thành lớn, cũng chính là Tinh Dương Vương đất phong Tinh Dương quận gặp mặt. Tiết Sinh Bạch suy đoán Tôn Chân Nhân cuối cùng lại muốn tới hộ tống. Khả năng cùng lần này Thế Tử vào kinh Hoàng đế bệ hạ vì thiếu niên chuẩn bị đón tiếp quốc yến có quan hệ, dù sao, cây to đón gió a. Thiếu niên tiếp nhận mật tín vừa xem về sau, nhìn thấy một cái nội dung. Ngoài ý muốn nói, cái này gọi Triệu Sư Vũ quận chúa cùng bị ta hạ lệnh phế bỏ Lữ Thính Phong có quan hệ. Tiết Sinh Bạch đã sớm nhìn qua mật tín, vuốt râu chậm rãi nói, nghe nói là có tư tình. Theo lý đến nói, Lữ Thính Phong bực này giang hồ nhân kiệt, mặc dù có thể lên nhân bảng, nhưng xuất thân Hàn Vi, giữa hai người không có khả năng có kết quả. Nhưng Tinh Dương Vương ái nữ, lại muốn cho cái kia Lữ Thính Phong một cái cơ hội. Liền không có quá nhiều nhúng tay, nếu theo con đường này đi, xem ra sẽ gặp phải phiền phức a. Lục Thanh Bình có chút đau đầu. Tiết Sinh Bạch trầm ngâm, nói, cái kia cần đường vòng sao? đường vòng nhưng là muốn nhiều đi 7 ngày con đường mới có thể lần nữa thông hướng kinh thành quan đạo. Lão nhân đã sớm nhìn qua địa đồ. Tinh Dương quận dựa vào một mảnh dãy núi. Thế tử mang theo cái này hơn 100 người muốn đường vòng. Chỗ tốn thời gian liền càng nhiều. Lục Thanh Bình nghe được muốn đường vòng. Cao mày nói, đường vòng, không, vẫn theo đường cũ tiến lên. Hắn dám khiến người phê Lữ Thính Phong, liền không có lý do sợ Lữ Thính Phong phía sau quan hệ. Nếu sớm biết cái này Lữ Thính Phong cùng Tinh Dương Vương Nữ Nhi có quan hệ, ngày đó liền nên trực tiếp đem hắn tính mệnh lấy đi. Có lẽ Tinh Dương Vương còn muốn cảm tạ mình, nhưng ngày ấy cũng không có nghe Lữ Thính Phong rời ra ngoài như thế quan hệ. Người kia vốn là có chút cốt khí, chỉ sợ cũng không muốn dùng nữ nhân thanh danh đến bảo vệ tính mạng mình. Triệu Sư Vũ phải vì Tình Lang báo thù, liền đến tốt, cha nàng là vương gia, Lục Khởi cũng là vương gia, ai sợ ai a? Tiết Sinh Bạch cười nói, kỳ thật cũng không cần sợ cái gì. Năm đó, hắn nói khẽ, nghe nói hoàng thượng lúc tuổi còn trẻ cùng Tinh Dương Vương đánh nhau. Lúc đầu muốn thua, là vương gia kịp thời đuổi tới, đem Tinh Dương Vương đánh đau hoàn toàn thay đổi, giải cứu hoàng thượng. Mà trẻ tuổi thời điểm Tinh Dương Vương từ lúc lần đó bị vương gia đánh về sau, đời này thật giống như gặp khắc tinh, liên tiếp mấy chục năm đều có mấy lần trọng yếu thời điểm bị vương gia khắc gắt gao, cũng tỉ như nói sinh nhi tử. Cho nên Tinh Dương Vương đối với chúng ta vương gia một mực rất kính sợ. Tinh Dương Vương Triệu Thuần không con, chỉ có một đứa con gái. Lục Thanh Bình lắc đầu cười, không còn đi quan tâm những chuyện này. Sau đó hai người lại nói chút những lời khác. Lục Thanh Bình cuối cùng nói, Tiết gia gia, hôm nay đa tạ ngươi, ta muốn bắt đầu hôm nay luyện công, ngươi đi ra ngoài trước đi. Lão nhân không nói thêm lời, mỉm cười thi lễ, lùi cách xe ngựa. Trong xe ngựa, còn lại Lục Thanh Bình một người. Hắn đầu tiên là khôi phục tinh thần đến tốt đẹp trạng thái. Trọn vẹn một nén hương sau, bảo đảm mình tinh thần sung mãn, thiếu niên liền bắt đầu trong xe ngựa tu hành, vu thần pháp. Diệp Thương Hải tu vi đột phá, để hắn cảm thấy áp lực, đồng dạng có càng thêm nhất định phải cố gắng tu luyện đột phá mình động lực. Một ngày vu thần pháp tu hành kết thúc về sau, hắn bắt đầu ở trong lòng từng bước nếm thử cảm ngộ trong đầu chân ý truyền thừa. Liên tiếp 15 ngày vu thần pháp tu luyện, bây giờ hắn đã có thể đem tinh thần phân ra một sợi đầu nhập xích viêm chân hỏa bên trong nấu luyện. Thần hồn chi lực tăng lên tốc độ càng thêm rõ rệt. Mà thần hồn chi lực tăng lên mang đến biến hóa, chính là để hắn tại lĩnh ngộ thần đao thuật, thái cực chân ý hình thức ban đầu thời điểm càng thêm dễ như trở bàn tay một chút. Hắn mỗi ngày đều có một giờ muốn dùng đến lĩnh ngộ thần đao thuật cùng thái cực chân ý hình thức. Ban đầu, hôm nay tu hành công khóa hoàn thành, Lục Thanh Bình mở mắt ra sau, đã quyền kiếm đao chỉ là hộ đạo chi vật, như vậy đến tột cùng dùng cái gì liền bất tất câu nệ. Ta có thể chỉ dùng một cái, cũng có thể ba cái đều dùng, mặc kệ cái gì sát thuật, chỉ cần có thể hộ ta đạo, có thể bảo đảm ta mệnh, đó chính là tốt thuật. Ngô đạo sát quyền, ta đạo là bản, sát quyền là dùng, ta đạo là sát quyền lực lượng nơi phát ra, sát quyền thì là ta đạo hộ đạo căn bản. Tựa như Trương Tam Phong tiền bối thái cực chân ý, không hề chỉ là quyền ý, cũng có thể là thái cực kiếm, thậm chí có thể là thái cực đao. Có lẽ, ta thử nhìn một chút, có thể mượn nhờ Trương Tam Phong tiền bối thái cực chân ý, nếm thử phải chăng có thể điều khiển đao và kiếm hai loại sát thuật. Lục Thanh Bình hoàn toàn là vô ý thức phát tán tư duy, nhưng ở nghĩ đến thái cực thần đao, thái cực vạn kiếm, cái này kỳ nghĩ về sau, trong đầu hắn đột nhiên bị một đạo thiểm điện bổ trúng. Linh hồn chấn động, vạn kiếm quy tông cần cực phát tàng ý, chi thể mới có thể biết luyện. Mà sáng chế thái cực trương tam phong tiền bối, cũng là cùng tiểu bạch si đồng dạng, cực phát tàng ý, chi thể a. Có lẽ thật có thể, chính hắn không có cực phát tàng ý, thể chất. Nhưng là trương tam phong sáng lập ra thái cực, không phải là bao dung thế gian vạn vật thiên địa chi mẫu. Có cái này thiên mã hành không kỳ tưởng về sau, hắn lập tức bắt đầu ở trong lòng diễn hóa thái cực chân ý. Sau đó nếm thử lấy thái cực chân ý vận chuyển thiên tông vạn kiếm quy tông. Nếu như có thể lấy thái cực đem vạn kiếm quy tông thi triển đi ra, như vậy hắn đem có thể đồng thời dùng ra thần đao thuật cùng vạn kiếm quy tông hai môn tuyệt đỉnh sát thuật, thái cực cộng thần đao thuật cộng vạn kiếm quy tông. Nhưng điều kiện tiên quyết là thái cực thật có thể để không có cực phát tàng ý, thể chất Lục Thanh Bình điều khiển nhập môn yêu cầu cực cao vạn kiếm quy tông. Lục Thanh Bình ngồi ở trong xe ngựa, ngồi xuống chính là một ngày một đêm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?